Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1672, Lôi Hỏa Chi Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừng hực lôi quang rơi vào cây đại thương. Trong nháy mắt dũng mãnh vào thất kiếp giới vương trong cơ thể. Người sau cả người chấn động. Người này mặc dù có cường đại khí huyết cùng hùng hậu bản nguyên lực. Trong nháy mắt tướng cái này lôi đỉnh lực khu trừ. Nhưng trong mắt của hắn hay là lướt qua một điểm mê man. Theo lý mà nói, dùng đường phi tu vi cảnh giới, coi như thể chất huyết mạch cường thịnh trở lại, cũng vô pháp và thất kiếp giới vương cứng rắn va chạm. Nhưng bảy cướp giới vương đến từ chính kim giới, lôi đình lực đối với hắn tạo thành ảnh hưởng vượt quá tưởng tượng. Cùng lúc đó, đường phi đẩy ra đâm tới đại thương. Trong tay pháp trượng thuận thế thay đổi, ở giữa không trung tìm một cái nửa cung tròn, trượng đuôi về phía trước chợt đâm một cái. Phốc thử, theo một tiếng lợi khí đâm vào huyết nhục vang lên, giữa không trung hai cái gần trong gang tấc thân ảnh dừng lại. Tiên huyết điên cuồng, gần như che mất thân ảnh của hai người. Thất kiếp giới vương lại bị đường phi pháp trượng theo càng dưới đâm vào. Xuyên thấu tất cả đầu, trượng đuôi theo sau đầu xuất ra, nhìn thấy mà giật mình, đầu bị như vậy làm trọng thương, thần hồn cũng khó mà may mắn tránh khỏi. Bảy cướp giới vương trợn to hai mắt, tràn đầy kinh ngạc, đã là không sống nổi. Thất kiếp giới vương lựa chọn và đường phi cận thân chém giết, cư nhiên bị một chiêu chém giết, đây là trước kia ai cũng chưa từng ngờ tới kết quả. Làm đường phi có thể cùng thất kiếp giới vương chính diện cứng rắn va chạm. Mọi người ý thức được, đường phi có cùng người cận chiến chém giết vốn liếng. Nhưng cái này cũng chỉ là vốn liếng. Cũng không có nghĩa là đường phi cận chiến lực rất mạnh. Nhưng mới vừa trong nháy mắt đó phát sinh biến hóa. Để cho bọn người ý thức được, đường phi cận chiến lực cũng không kém. Sạch sẽ, lưu loát. Không có một chút dư thừa động tác. Tịnh Dương Tăng Nhân đúng vậy, đường phi lúc nãy cận chiến chém giết, cho ra ngắn gọn lại cực cao đánh giá. Cát biết rõ cũng gật đầu. Đạo, người này không hổ là pháp giới năm gần đây quật khởi mạnh nhất yêu nghiệt. Tu luyện xong hệ pháp thuật ngược hay là thứ nhì. Cư nhiên đền bù pháp giới tu sĩ thân thể yếu đuối thiếu sót. Hơn nữa tướng pháp thuật hoàn mỹ dung nhập vào cận chiến trong. Lợi dụng lôi đình lực mê hoặc đối thủ. Thuận thế một chiêu giết địch. Không đơn giản, cho tới giờ khác này. Vạn giới sơn đông đảo giới vương mới bừng tỉnh phát hiện. Đường phi cái này gốc rễ pháp trượng rất là chú trọng. Đầu trượng vị trí, quả thực tương khảm chứ một cái trong suốt trong sáng phương pháp cầu. Nhưng trượng đuôi lại và tầm thường pháp trượng có chút một điểm khác nhau. Đường phi cái này gốc rễ pháp trượng trượng đuôi. Dĩ nhiên vô cùng sắc bén. Cùng trường thương đầu thương độc nhất vô nhị. Lóe ra lạnh thấu xương hàn quang. Chính là như vậy một chút xíu cải biến. Để cho bọn người ý thức được. Cái này gốc rễ pháp trượng rõ ràng cho thấy làm đường phi lượng thân chế tạo giới vương chi binh. Có thể tướng đường phi chiến lực hoàn mỹ phát huy được. Trên thực tế, Lâm Dịch đã sớm nhận thấy được đường phi có khác thủ đoạn. Lôi đình, là chư thiên vạn giới nhất ngay thẳng. Dữ dằn, thật lớn lực lượng, có thể khu lui tà ma. Tinh lọc tà ác, đường phi có thể lấy tay chỉ lại phóng xuất ra lôi đình pháp thuật. Cái này thân thể của hắn, huyết mạch nhất định trải qua lôi đình tẩy rửa. Có thể chịu đựng ở lôi đình tẩy rửa thể chất. Thế nào sẽ tầm thường? Đường phi một trượng đâm chết kim giới thất kiếp giới vương. Gần như không có làm dừng lại. Thừa dịp chung quanh ngũ hành giới giới vương sai thần chớp mắt. Lần thứ hai giết người trong đám người. Phốc, phốc, phốc, liên tiếp dứt khoát vang. Lại có ba vị ngũ hành giới giới vương bị đường phi đâm thủng. Từ giữa không trung rơi xuống, đường phi cận chiến kỹ xảo vô cùng giản đơn, không có có bất kỳ xinh đẹp dư thừa động tác, chú trọng một kích phải giết, tấn công địch sở nhất định cứu. Trải qua nơi này biến cố, ngũ hành giới hơn 10 vị giới vương trận hình đại loạn. Mới vừa hình thành bao vây chi thế, cũng xuất hiện một tia lỗ thủng. Đường Phi thuận thế chạy trốn, một đường bay nhanh, và sau lưng đông đảo giới vương kéo ra khoảng cách. Một lần nữa phóng xuất ra pháp thuật, hỏa long bàn toàn. Đường Phi đứng ở đàng xa đạp không mà đứng. Con mắt trái đột nhiên mọc lên một đoàn hỏa diễm. Mắt phải lóe ra một đạo lôi quang. Trong tay pháp trượng chỉ về phía trước. Ở đó hơn 10 vị giới vương xung quanh. Hỏa bản nguyên lực lượng xảy ra một hồi kịch liệt ba động. Không khí chung quanh đều trong nháy mắt bốc cháy lên. Phát ra liên tiếp bạo vang. Ngao, một tiếng xuyên kim nứt đá vậy long ngâm vang lên. Tiếp theo, một cái xích long sắc hỏa long tại hơn 10 vị giới vương xung quanh ngưng tụ mà thành. To lớn long thân thể, có chừng mười mấy trượng. Phía trên long lân trong suốt hỏa hồng, tản ra vô cùng nóng rực khí tức. Long thủ dữ tợn, dùng đùi đắc ý, giống như chân chính long tộc xuất thế. Trên cao nhìn xuống, to lớn long nhãn mắt nhìn xuống bị vây hơn 10 vị ngũ hành giới vương. Lộ ra rất nặng uy áp. Đường Phi hỏa hệ pháp thuật bạo phát, thanh thế kinh người. Này hỏa long triệu hồi ra đến, càng làm cho đông đảo giới vương trở nên động dung. Chỉ có tại vạn giới sơn trên ngũ trảo thần long, cái kia kêu long vượt qua hài đồng bĩu môi, vẻ mặt xem thường. Sóng nhiệt cuồn cuộn uyển như thực chất, bị vây khốn hơn 10 vị giới vương trong nháy mắt ướt đẫm mồ hôi đầm đìa. Nhưng chợt liền được bốc hơi lên, cả người bốc lên bốc hơi bạch khí, chật vật không chịu nổi. A, hơn 10 vị ngũ hành giới vương nổi giận gầm lên một tiếng. Bộc phát ra một hồi cường hãn thế tiến công, muốn lao ra hỏa long bao vây. Nhưng mọi người công kích phân tán, lẻ loi tán tán pháp thuật cùng binh khí rơi vào hỏa long trên người. Nhưng không có tạo thành tổn thương quá lớn. Đều bị không thể phá vỡ long lân đỡ. Trái lại khơi dậy này hỏa long lửa giận. Hô, hỏa long bỗng nhiên há mồm. Hướng về phía xa vị trí giữa. Đột nhiên phun ra một mảnh cần phải thiêu vạn vật hỏa diễm. Che khuất bầu trời. Chợt hàng lâm, mọi người không nên hốt hoảng. Lợi dụng ngũ hành lực. Hợp lực chống lại. Bị vây ngũ hành giới vương trong. Cũng không có thất kiếp giới vương, nhưng vẫn có một người đè xuống trong lòng kinh hãi, cố gắng chấn định, hét lớn một tiếng, ngũ hành giới hơn 10 vị giới vương tại người này chỉ huy dưới. Lợi dụng đạo pháp cùng giới vương chi binh tại đỉnh đầu của mọi người trên. Ngưng tụ ra một cái giống như thương khung vậy phòng ngự bình chướng. May mà cái này hơn 10 người. Kim mộc thủy hỏa thổ năm cái giới diện giới vương đều có. Từng người kích phát huyết mạch lực, mơ hồ xúc động ngũ hành tương sinh tương khắc huyền bí. Tạm thời chống lại ở hỏa long thế tiến công. Nhưng may là như thế, mọi người đỉnh đầu thương khung bình chướng cũng là lung lay sắp đổ. Lôi đình vạn quân, Đường Phi thần sắc bất biến, đưa ngón tay ra, về phía trước một điểm. Lôi hệ pháp thuật bạo phát, răng rắc, một tiếng điếc tai nhức óc động tĩnh đột nhiên bạo phát. Như đất bằng phẳng sấm sét, một đạo to lớn tráng kiện lôi quang từ trên trời giáng xuống. Thanh thế kinh người, tản ra vô cùng kinh khủng pháp thuật ba động, trực tiếp rơi xuống tại ngũ hành giới đông đảo giới vương hợp lực chống lên thương khung bình chướng trên. Ca ca, một hồi thấm nhân âm hưởng truyền ra. Chỉ thấy thương khung bình chướng mặt ngoài hiện ra từng đạo vết nứt, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lan tràn khuếch tán, trong nháy mắt cũng đã chi chít giống như mạng nhện vậy. Bị vây ở chính giữa hơn 10 vị ngũ hành giới vương mặt kinh hãi, sợ hãi, tuyệt vọng, sợ đến cả người run rẩy, can đảm câu liệt. Ùng ùng, một tiếng vang thật lớn, bình chướng vỡ vụn, lôi đình sen lẫn hỏa diễm toàn bộ hàng lâm, bao phủ tại đây hơn 10 vị giới vương trên người. Trong đám người, dĩ nhiên xuất hiện ngắn yên lặng, Tất cả mọi người ngây ngần cả người. Hơn 10 vị ngũ hành giới giới vương thậm chí không có phát ra hét thảm một tiếng. Trong nháy mắt liền được hỏa. Lôi xong hệ công phạt thuật oanh hôi phi yên diệt. Hài cốt không còn. Không ít giới vương trong mắt mơ hồ nhúc nhích phấn khởi. Đối với loại này đại tình cảnh, bọn họ tu đạo cả đời cũng chưa chắc có thể tao ngộ. Hôm nay lại tại trước mặt bọn họ nhiều lần trình diễn. Cho tới giờ khắc này, chân núi những thứ này giới vương còn không có nhận thấy được nguy cơ chỗ. Hoặc là nói, ngay cả Lâm Dịch đều không ngờ rằng, một lần ngũ hành giới nhìn như đơn giản bắt hành động. Đến cuối cùng sẽ phát triển đến thế nào không cách nào khống chế. Vãn hồi tình trạng, cách chương.